Sư phụ, không cần a. Chương 62, Tam ca, bị ngươi phát hiện, ngược tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chiều, ta liền gọi Chu Thất đến. Nói với hắn đêm nay ta muốn nghĩ cách xuất phủ. Chu Thất sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất. Khuyên nhủ, bên ngoài đều là thủ hạ của Tam hoàng tử. Công chúa đi ra ngoài chỉ sợ có nguy hiểm. Ta liền nâng hắn dậy khẽ nói. Ta đã hẹn trước với bạn ta ngày mai sẽ gặp nhau ở ngoài phủ. Hắn đến đây không thấy ta. 8-9 phần 10 sẽ xông vào trong phủ tìm ta. Như vậy thật sự quá nguy hiểm. Chu Thất lấy ống tay áo xoa xoa một tầng mồ hôi lấm tấm trên trán. Nói, ngài hiện tại đi ra ngoài. Có thể sẽ bị Tam hoàng tử bắt lấy. Như vậy vị bằng hữu của ngài vẫn gặp nguy hiểm. Ta gật gật đầu. Người nói rất có đạo lý. Nhưng trừ biện pháp đó ra ta thật không nghĩ ra cái gì nữa. Chỉ có thể liều mạng tới cùng. Chu Thất thở dài một hơi. Nói, công chúa cần gì phải như vậy? Người bạn kia của người chắc hẳn cũng là người thông minh. Nhìn thấy phủ công chúa có trọng binh canh gác còn có thể tiến vào sao? Không đợi ta trả lời. Chu Thất bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Nói, lão thật hồ đồ. Trong phủ còn có một ít người của chúng ta. Vẫn có cơ hội đi ra ngoài. Có sao? Ta nhìn Chu Thất hỏi. Hiện tại cũng có thể ra khỏi đây. Chu Thất vuốt vuốt chòm râu. Tựa hồ đối với chủ ý do chính mình nghĩ ra thực vừa lòng. Nói, hiện tại là đầu hạ. Rau dưa và trái cây trong phủ chúng ta cần phải ra ngoài thu mua. Tam hoàng tử tuy rằng có thể trú binh ở nơi này. Nhưng dù sao không có lệnh của hoàng đế không cho phép tiến đế đô. Như vậy cho tới nay chuyện thu mua hẳn là do hạ nhân trong phủ làm. Có lý, ta nghĩ nghĩ, đây quả thật là biện pháp tốt. Bất quá vẫn tồn tại chút vấn đề. Bên ngoài binh mã nhiều như vậy, đi ra ngoài có thể rất nguy hiểm không? Công chúa xin hãy yên tâm. Hạ nhân chúng ta lưu lại trong phủ đều là người của Ngự Tông trải qua thiên chọn vạn tuyển. Tuyển chọn kỹ càng. Vô luận mưu kế hay võ công đều có tiếng trên giang hồ. Mặc dù không thể nói vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có tí sơ hở nào. Nhưng tóm lại nắm chắc 5 thành. Hắn đứng lên nói, ngài hẹn gặp bạn bè giờ nào? Ở đâu? Ta một hồi đi thông chi người khác. Bảo bọn hắn bằng mọi cách phải đi ra ngoài. Đem tín vật chuyển lời cho bằng hữu của ngài. Ân, ta đem thời gian hẹn với Thanh Nham đều nói cho Chu Thất. Sau đó viết một phong thư. Trong thư đề cập nỗi bất tiện hiện tại của ta. Nếu có thể bước ra thì sẽ đi theo Chu Tước tìm hắn. Ta lo lắng dặn dò Chu Thất. Bằng mọi giá không nên đề cập với Thanh Nham tình cảnh hiện nay của ta. Nếu không, không biết sẽ có chuyện náo nhiệt gì xảy ra nữa. Chu Thất trở về viết mật hàm. Kèm theo cả tín vật của ta. Lòng ta còn có chút hoảng hốt. Ở trên giường lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng đến tột cùng ở đâu nhất thời cũng không thể nghĩ ra được. Ta nghe được thời điểm Chu Thất xuất địa cung thanh âm cơ quan mở ra. Muốn đảm bảo hắn trở về rồi mới ngủ tiếp. Nhưng đợi thật lâu hắn không trở về. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Nhân Tông thịnh vượng. Ngày 23 tháng 5 năm 18. Nghi cần y, chui từ dưới đất lên, an táng, tế gả thú, khai sáng, ngày này là ngày ta ước hẹn với Thanh Nham. 7 ngày trước, ta khát cầu hắn dắt tay ta lưu lạc thiên nhai. Phải tách ra ta xử lý tốt hết thảy sự tình trong phủ liền cùng hắn rời đi. Nhưng sau 1 tuần, ta phải trốn trong địa cung chờ các sư phụ tới cứu ta. Muốn gặp mặt hắn nhưng khó khăn chồng chất khó khăn. Chu Thất tối hôm qua ra ngoài sau đó không có trở về nữa. Buổi sáng ta tỉnh lại gọi vài tiếng nhưng không nghe thấy tiếng của hắn. Mò đến phòng hắn, cũng không có một bóng người. Cả người ta cơ hồ lạnh thấu. Đêm qua vẫn suy nghĩ suốt. Hôm nay mới nghĩ đến. Chu Thất chỉ nói cho ta biết làm sao để thu thập tin tức. Cũng không nói rõ làm sao để truyền tin ra bên ngoài. Hơn nữa hắn cũng nói qua. Cũng không phải mỗi ngày đều có tin tức. Nếu như ngày mai phải hành sự, có phải hắn phải rời khỏi địa cung mới có thể đi ra ngoài hay không? Ta lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Nơi này không có mặt trời. Căn bản không biết đến cái gì gọi là thời gian. Đến cuối cùng ta không chịu nổi nữa. Quyết định rời khỏi địa cung. Đi ra ngoài thăm dò tin tức. Ta vẫn lo lắng tìm không thấy cửa ra. Không nghĩ tới thời điểm ra ngoài một đường đều thuận lợi. Vài cơ quan đều giải được. Lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Ta mới đi tới được tầng cao nhất địa cung. Nhẹ nhàng xoay chuyển cơ quan. Ánh sáng chói mắt cơ hồ biến mọi thứ thành màu trắng. Qua một hồi lâu mới thích ứng được. Bên ngoài mặt trời chói chang. Nhìn lên thời gian đã qua buổi trưa. Ta nhìn bốn phía. Cũng không có những người khác. Lập tức nhanh nhẹn nhảy ra. Che mặt. Ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc rậm rạp lờ mờ chiếu. Trên mặt có chút mồ hôi ẩm ướt. Có lẽ là ở trong cung ngốc thời gian có chút lâu. Thời điểm vừa ra khỏi phủ ta vẫn chưa phát hiện. Đi tới bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Quá im lặng. Ngay một tiếng điểu kêu đều không có. Ta vận khởi nội lực cố gắng bắt giữ những thanh âm rất nhỏ. Có người. Không chỉ một hơi thở. Lòng ta cả kinh. Đề khí chân đạp một viên thúy trúc nhảy lên cành trúc trên cao. Cành trúc chịu không nổi sức nặng của ta. Theo lực đạo của ta chao đảo về phía trước. Ta loay hoay đứng dậy đạp bước trên ba bốn cành trúc mới xem như có thể đứng vững. Tê Nhi, ngươi lại không ngoan. Một thanh âm quen thuộc làm cho tóc gáy đều dựng thẳng lên. Tam ca đã thấy ngươi. Còn không mau xuống dưới. Cách chương.